đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, thiên kiêu hội bắt đầu. Sư tôn không trả lời, Diệp Tiêu Tiêu liền cũng không lên tiếng nữa, an tĩnh ngồi ở một bên, ánh mắt thanh lãnh nhìn xem mấy người, có mấy người cảm nhận được nàng kia ánh mắt, đều là nhíu nhíu mày. Từ cặp kia mắt đen bên trong đã nhận ra cực hạn tính công kích. Bọn hắn cũng nghe nói trước mấy ngày nàng này cùng Liệt Trần kiếm tông đệ tử sự tình. Hiện tại xem ra, thật đúng là cái nữ nhân điên. Đều là lần đầu gặp mặt. Vì sao muốn như thế căm thù bọn hắn? Rất nhanh, Diệp Tiêu Tiêu liền thu ánh mắt. Tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống. Tên kỳ quái, những người kia cau mày. Trần Lương Sư tự nhiên cũng chú ý tới một màn này. Nhìn đệ tử một chút, như có điều suy nghĩ. Hắn biết Tiểu Tiểu rất để ý cái nhìn của hắn. Nhưng nàng hành vi chuẩn tắc có chút quá cực đoan. Kia là căm thù ánh mắt. Đối Tiểu Tiểu mà nói, địch nhân là nhất định phải giết chết tồn tại. Hắc hóa, Trần Lương Sư lại nghĩ tới nha đầu này ẩn tàng thuộc tính. Bây giờ mặc dù không tính là hắc hóa, lại không tu ma. Nhưng cái này cực đoan tính tình so với ma tu lại có bao nhiêu khác nhau. Hắn chỉ lo lắng tương lai sẽ phát sinh chút kích thích người sự tình. Trực tiếp để nha đầu này hắc hóa. Đều nói hắc hóa mạnh hơn 10 lần. Tẩy trắng yếu 3 phần. Đến lúc đó hắn cái này làm sư tôn. Còn có thể hay không đè ép được cái này hắc hóa Phượng Ngạo Thiên. Không nghĩ nhiều nữa. Lại lo lắng cũng là phí công. Lúc này, Từ Dần Sâm bỗng nhiên mở miệng. Trần Tông Chủ, Trần Lương Sư chưa đáp lời. Từ Dần Sâm thận trọng nói ra. Trần Tông Chủ, ta có thể hay không tọa hạ. Phần Thiên Môn bên kia một đống lão hỗn đản. Chấm ngoặc kép, Phần Thiên Môn ghế ngay tại bên phải. Hắn cái này ngẩng đầu liền có thể trông thấy một chút lão hữu đang dùng ánh mắt quở trách hắn. Hắn thật sự là giận. Ngồi đi, Từ Dần Sâm như nhặt được đại xá. Nhưng vẫn là rất có phân tắc ngồi xuống phía sau cùng. Tọa hạ tốt càng rất hơn dùng lại trông thấy những người kia sắc mặt. Thật sự là thoải mái. Vô số vị cung nữ tại đại hội bắt đầu trước liền đem một chút tấm bảng gỗ giao cho các phe người dẫn. Đầu, Trần Lương Sư đem 4 khối tấm bảng gỗ rút ra. Hồng Âm liền không cho nàng dự thi. Hắn đưa tay lợi dụng nguyên khí thay mặt mực. Tại tấm bảng gỗ khắc xuống 4 người danh tự, mà liền tại Trần Lương Sư muốn đem 4 khối tấm bảng gỗ giao cho kia chính chờ cung nữ lúc. Hắn lại nghĩ đến nghĩ, đem Dương Phi Tuyết khối kia tấm bảng gỗ thu hồi. Trần Lương Sư suy tư một hồi, Phi Tuyết cũng không yếu, nhưng nếu là đặt ở lần này thiên kiêu hội bên trên, có thể thắng nàng người cũng không ít, nếu như có thể lại cho hắn nửa năm. Không. Chỉ cần lại cho hắn thời gian 3 tháng, hắn liền có thể để Phi Tuyết trở nên so hiện tại mạnh mấy chục lần. Một năm này thời gian mặc dù để nàng tiến bộ không ít, nhưng nàng nhập môn không lâu liền ra xa nhà, cuối cùng vẫn là thiếu hắn dẫn đạo. Bây giờ hắn cho Phi Tuyết ma luyện vừa mới bắt đầu, còn không thể cùng những này đỉnh tiêm thiên kiêu so sánh. Mà hắn mục đích của chuyến này rất lớn, không cho phép phạm sai lầm. Trần Lương Sư đem kia tấm bảng gỗ buông xuống, đem còn lại 3 khối tấm bảng gỗ giao cho vị kia cung nữ. Lúc này, Trần Lương Sư đã nhận ra nhà mình đệ tử ánh mắt. Hắn cười cười, Tiểu Tiểu, lần này ngươi có thể đánh hung hãn một chút. Diệp Tiêu Tiêu mắt lộ ra hung quang. Đệ tử minh bạch, Trần Lương Sư không có để ý trong mắt nàng sát ý. Nếu là thật sự có thể đem người trên đài giết, vậy chỉ có thể nói quản trật tự người quá mất trước. Vi sư biết thói quen của ngươi, nhưng gặp cường địch trước đó, chớ có bại lộ quá nhiều chính mình. Vâng, bây giờ Tiểu Tiểu cùng mặt khác 2 cái nha đầu so. Ai muốn còn mạnh hơn? Trần Lương Sư không cần nhiều hơn suy nghĩ liền có thể đạt được đáp án. Tiểu Tiểu muốn còn mạnh hơn. Bạch Lộ mặc dù đánh bại một vị hạo nhiên cảnh tu sĩ, nhưng chắc hẳn cũng là nàng ngay lúc đó tình cảnh khiến cho nàng không thể không toàn lực ứng phó. Tính tình của nàng làm nàng tại dưới tình huống bình thường rất khó phát huy ra toàn lực. Đây là phi thường nhược điểm chí mạng. Bất quá hoàn mỹ thần khiếu, đủ để tại tầm thường tình huống dưới đền bù hết thảy nhược điểm. Về phần Tiểu Man, có lẽ nàng sẽ là cái càng để ý hơn bên ngoài kinh hỉ. Nàng có cực ý thần khiếu, có thể làm nàng phát huy ra siêu việt tưởng tượng hiệu quả. Có thể dự thi chỉ có thần khiếu cảnh tu sĩ. Hơn nữa còn cần đi qua sàng chọn. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách tiến vào hội trường. Sàng chọn phương thức rất đơn giản. Tuổi tác tại 50 trong vòng liền có thể dự thi. Mà kiểm tra tuổi tác phương thức có rất nhiều. Không làm được giả, nửa ngày thời gian rất nhanh liền qua đi. Cuối cùng từ vị kia Giang Tâm Trừng quận chúa đem danh sách công bố ra. Một màn ánh sáng phù hiện ở không trung, khiến cho mọi người đều thấy được. Hết thảy có 64 cách, liền chỉ có 64 người có thể đi vào lần này Thiên Kiêu Hội. Chỉ bất quá cái này 64 người, lại là kỳ trước đến nhiều nhất một lần, mà lại vừa vặn có thể trở thành một đối một chế độ thi đấu. Cũng là cực kỳ hiếm thấy. Giang Tâm Trừng quận chúa đang ngồi tại Kim Điện trước đó. Bên người lượn vòng lấy 64 khối tấm bảng gỗ. Mỗi khi nàng lấy ra một khối tấm bảng gỗ, kia chỉ riêng cách bên trong liền sẽ hiện ra một người danh tự cùng kỳ tông cửa. Nửa ngày về sau, 64 người danh tự liền đều xuất hiện ở kia màn sáng bên trên. Có không ít nhìn quen mắt danh tự, cũng có rất nhiều tên xa lạ. Mà kia bảy phương khách quý thế lực, hết thảy tham chiến chỉ có 12 người. Đại thương hoàng thất bên kia tham chiến cũng có 2 người. Còn lại 50 người đều là kẻ ngoại lai. Thậm chí còn có mấy cái tán tu. Tham dự lần này Thiên Kiêu Hội cũng có riêng phần mình mục đích. Trần Lương Sư rất nhanh liền tìm được nhà mình 3 người đệ tử danh tự. Đều là tách ra. Bất quá nếu là tấn cấp thuận lợi, Tiểu Tiểu cùng Tiểu Man sẽ ở bát cường thi đấu bên trên đụng tới. Mà Bạch Lộ thì sẽ ở tứ cường lúc cùng một người trong đó đối đầu. Nếu là ngẫu nhiên phân phối, Trần Lương Sư cũng không có cách nào. Nếu là có thể ôm đồm trận chung kết 2 cái danh ngạch vậy liền tốt hơn rồi. Lần này Thiên Kiêu Hội, hắn mục đích chủ yếu có 2. Thứ nhất, đem Ngạo Thiên Tông thanh danh mượn từ môn hạ đệ tử chi thủ đánh đi ra. Thứ hai, để Tiểu Tiểu tên của các nàng vang vọng Thanh Châu. Không có gì ngoài nhà mình đệ tử bên ngoài. Trần Lương Sư còn chứng kiến một cái tên quen thuộc. Lâm Phương Chu, thật sự là hữu duyên đây này. Vậy mà lại ở chỗ này gặp phải thiếu niên kia. Trần Lương Sư cũng có chút ngoài ý muốn. Trần Lương Sư nhìn qua danh sách kia, kêu một tiếng Tiểu Tiểu. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía Sư Tôn. Trần Lương Sư cười hỏi. Nhưng có lòng tin leo lên chỗ nào? Diệp Tiêu Tiêu thuận Sư Tôn chỗ xem nhìn về phía. Cuối cùng khóa chặt kia thi đấu sự tình danh sách trung ương nhất. Trần Lương Sư nói. Lực áp ở đây tất cả thiên kiêu. Làm cho tất cả mọi người đều biết tên của ngươi. Đệ tử tuân mệnh. Nàng trả lời không mặn không. Nhạt. Cũng không có nghe được có bao nhiêu động lực. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc bình tĩnh. Nàng đối cái này Thiên Kiêu Hội cũng không có hứng thú. Nàng sẽ chỉ tuân thủ Sư Tôn mệnh lệnh đi làm. Sư Tôn muốn nàng thắng, nàng liền thắng. Sư Tôn muốn nàng đoạt được thứ nhất, nàng liền đi đoạt. Trần Lương Sư gặp nàng vẫn như cũ bình thản bộ dáng cũng không nói cái gì. Hắn đối Tiểu Tiểu thực lực tự nhiên có lòng tin. Sư Tôn, nghe thấy đệ tử gọi hắn. Trần Lương Sư cũng nhìn về phía bên người hắc y thiếu nữ. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú lên Sư Tôn con mắt. Hỏi, Sư Tôn thế nhưng là rất hy vọng đệ tử thắng được tất cả mọi người. Không biết nàng vì sao muốn hỏi như vậy. Rõ ràng lúc trước đã là đáp ứng xuống. Trần Lương Sư không có trả lời. Chỉ là nhìn xem nàng. Diệp Tiêu Tiêu con ngươi có chút lấp lóe. Nếu là đệ tử thắng được tất cả mọi người. Đoạt được vòng nguyệt quế. Nhìn Sư Tôn có thể đáp ứng đệ tử một sự kiện. Nghe được lời này. Trần Lương Sư ngược lại trong lòng nghi ngờ. Hắn tự nhiên không biết là chuyện gì. Chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ. Những năm gần đây nha đầu này từ trước đến nay là có chuyện nói thẳng. Nơi nào sẽ bán dạng này cái nút. Bất quá như vậy khác thường. Lại khiến Trần Lương Sư rất có hào hứng. Vi sư đáp ứng ngươi. Thiếu nữ trong mắt hiện ra một vòng nhiệt ý. Gặp nàng như vậy. Trần Lương Sư cũng không nhịn được sững sờ. Cũng không biết sở cầu chính là chuyện gì. Lại để từ trước đến nay đối ngoại sự tình không có chút nào hứng thú Tiểu Tiểu tràn đầy đấu trí. Kim điện bên ngoài Giang Tâm Trừng quận chúa đứng dậy. Cũng cao giọng tuyên bố. Thiên Kiêu hội, chính thức bắt đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.